Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, công bằng, người bí ẩn, này cùng hắn có quan hệ gì? Lupin, Snape nghi hoặc không rõ, mà thấy Harry, Ron, Hermione ba người mờ mịt, Dumbledore cố ý giải thích hai câu, vừa nãy xông vào Gryffindor phòng nghỉ công cộng. Còn có một cái tóc đỏ phù thủy, hắn đả thương Sirius. Harry ba người bận bịu nhìn về phía Sirius. Ta đã không sao rồi. Sirius khoát tay áo một cái, nói, hạ nhiên vung lên ma trượng, nhất thời một phần báo chí xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Hắn mở ra báo chí, ra hiệu mọi người thấy một xem bên trên nội dung. Ngạch, hạ nhiên, ngươi còn thích xem loại này đường viền hoa tin tức. Lupin sắc mặt cổ quái nói. Dumbledore khẽ cười nói. Phía trên này phù thủy ta vừa vặn nhận thức. Nghĩ đến hắn lúc tuổi còn trẻ chuyện hoang đường. Nhật báo tiên tri. Không có nói dối. Nhiều lắm khuếch đại một điểm. Hạ nhiên giờ khóc giờ cười. Nói. Các ngươi nhìn cái gì chứ? Nắm ma trưởng chỉ một hạ ma pháp bộ quan lớn xin nghỉ tin tức. Rồi nói tiếp, xem nơi này, bộ phép thuật quốc tế ma pháp giao lưu hợp tác sở quan lớn xin nghỉ. Có người nói này đã là hắn liên tục xin nghỉ ngày thứ ba. Ta cho rằng người này chính là Barty Crouch. Barty Crouch, Harry, Hermione biểu hiện mờ mịt. Ron ở một bên thấp giọng nói. Chính là quốc tế ma pháp giao lưu hợp tác sở sở trường. Bộ phép thuật chân chính quan lớn một trong. Cái kia tóc đỏ phù thủy là Barty Crouch. Không thể nào, Lupin cau mày nói rằng. Hạ nhiên nói, ta đương nhiên không nói tóc đỏ phù thủy chính là Barty Crouch. Cái kia tóc đỏ phù thủy, đại khái tỷ lệ là một cái thực tử đồ. Barty Crouch đang đối mặt hắc ma pháp thời điểm, vẫn có thể kiên trì điểm mấu chốt mà không đến nỗi sa đọa. Hơi dừng lại một chút, rồi nói tiếp, ta nói chính là con trai của hắn. Tiểu Barty Crouch, vậy thì là một cái dị thường trung thành thực tử đồ. Lúc đó chuyện này huyên náo rất lớn, rất náo động, các ngươi nên còn chưa quên chứ? Tất nhiên là sẽ không quên. Lupin nhẹ giọng nói rằng, Barty Crouch làm chống lại hắc ma pháp kiên định nhất trận doanh bên trong một thành viên. Kết quả con của hắn nhưng là trung thành nhất với người bí ẩn thực tử đồ một trong. Thật là làm người khiếp sợ. Lúc đó rất nhiều người đều ở phê phán Barty Crouch, nói hắn quá mức sơ sẩy gia đình tình thân, toàn tâm toàn ý luôn cúi quyền lợi. Cuối cùng điều này cũng làm cho hắn vốn là dễ như trở bàn tay bộ phép thuật bộ trưởng chức vị. Bỗng dưng ném mất, do phát đảm nhiệm đời mới bộ phép thuật bộ trưởng. A, Snape hốt cười giễu một tiếng. Nói, hạ nhiên, ta nghĩ ngươi có thể quên. Tiểu Barty Crouch ở tiến vào Azkaban ngục giam sau khi không bao lâu. Liền nhân không chống đỡ được nhiếp hồn quái đối với vui sướng hấp thụ. Chết ở bên trong ngục giam. Đó là già. Hạ nhiên nói. Chết đi tiểu Barty Crouch. Chính là mẫu thân hắn. Ở bỏ tù sau khi không lâu. Vì đối với nhi tử yêu. Crouch phu nhân liền xin nhờ đảm nhiệm bộ phép thuật quan lớn trượng phu Barty Crouch. Dùng bản thân nàng thay bên trong ngục giam nhi tử. Thuốc đa dịch. Snape giáo sư. Ngươi khẳng định là biết thuốc đa dịch hiệu quả. Snape gật gật đầu, hắn làm ma dược đại sư, chính mình ngao chế qua thuốc đa dịch, cũng không biết có bao nhiêu. Harry, Ron, Hermione ba người, thì lại chột dạ lẫn nhau đối diện một chút. Năm học trước bọn họ liền chuẩn bị chính mình ngao chế thuốc đa dịch. Ngụy trang tiến vào Slytherin phòng nghỉ, từ Draco Malfoy trong miệng thám thính mật thất tin tức tương quan. Chỉ có điều cuối cùng này một kế hoạch không thể thành. Mật thất sự kiện đã viên mãn giải quyết. Các người ngẫm lại, Crouch phu nhân cùng trong ngục giam cái gọi là tiểu Barty Crouch. Đúng hay không chân trước chân sau chết? Hạ Nhiên cười nói, ta từng vì công sự đi qua Grau gia tộc trang viên một lần, phát hiện một chút bí mật tiểu Batty Grau, nên bị Batty Grau khống chế lại. Hay là dùng vẫn là đoạt hồn chú, mà một thân chủ yếu do Grau gia tộc gia tinh Winky lấp lánh chăm sóc. Snape như cũ đầy mặt nghi vấn vẻ, chúng ta tạm không thảo luận cụ thể là thật hay giả. Giả định Hạ Nhiên ngươi nói chính là thật sự, có thể Batty Grau, hắn ở thoát khỏi cha mình khống chế sau đó, chạy đến Hogwarts tới làm gì? Lupin khốn hoặc nói, Dumbledore nghe vậy, nhưng phảng phất là nghĩ tới điều gì dáng vẻ, nhẹ giọng nói rằng, hắn hay là đã từ Albany rừng rậm bên trong cứu đi Voldemort. Lần này nhân cơ hội lẻn vào Hogwarts, cũng là nghe theo Voldemort mệnh lệnh. Lupin, Snape, John ba người, sắc mặt đều cổ quái vặn vẹo co rụt lại một hồi. Giáo sư, ngươi là nói hắn muốn bắt Harry? Hermione mở miệng hỏi, nhưng ta tham gia Halloween tiệc rượu, hắn không nên vào lúc đó xuất hiện. Hay là sớm một chút còn tốt hơn một ít. Harry nói rằng, người này các ngươi đã quên sao? Hạ Nhiên chỉ vào bị trói ở té nằm trên đất Pettigrew Peter. Nói, Pettigrew Peter Animagi biến hình, nên bị Voldemort nhận ra được. Vì lẽ đó phái tiểu Batty Crouch mượn cơ hội lẻn vào Hogwarts, liên lạc với Pettigrew Peter. Lấy ở một cái nào đó cái mà hắn cần thời khắc mấu chốt nắm lấy Harry. Hạ Nhiên trong lòng còn có một câu nói không nói ra. Nếu như cái kia tóc đỏ phù thủy thực sự là nghe theo Voldemort mệnh lệnh thực tử đồ, bọn họ mưu đồ Harry, ứng với nguyên thời không bên trong như thế, là vì dùng Harry huyết trợ giúp Voldemort tiến hành một cái hoàn mỹ phục sinh. Tuy nói thực tế hiệu quả đến xem cái kia cũng không hoàn mỹ. Giáo sư, Voldemort không phải đã chết rồi sao? Hắn lẽ nào phục sinh? Harry hỏi, Hạ Nhiên nở nụ cười. Nói rằng, ta nghĩ hắn sở dĩ muốn trăm phương ngàn kế nắm lấy ngươi. Chính là vì phục sinh. Nắm lấy ta, phục sinh. Harry đầu óc mơ hồ. Nói, ta cũng sẽ không phục sinh ma pháp. Hắn bắt ta làm gì? Lupin cũng nhíu nhíu mày, nói rằng, nếu như muốn phục sinh, hắn càng nên đi tìm bảo bối tử thần bên trong đá phục sinh chứ. Nếu như trong truyền thuyết bảo bối tử thần thật sự tồn tại, đá phục sinh không cách nào chân, chính phục sinh người chết, Voldemort loại kia quỷ dị kỳ lạ trạng thái, ta nghĩ đá phục sinh đối với này cũng là không thể ra sức. Hạ Nhiên khẽ cười nói, Snape ung dung thong thả nói rằng, Hạ Nhiên, nhìn dáng dấp, người đối với đá phục sinh rất là quen thuộc. Hạ Nhiên quyết định không làm ẩn giấu, dù sao đến tiếp sau Black nhà cũ bên trong gia tinh Creature. Muốn từ trong tay hắn được hộp dây chuyền, còn cần Sirius trợ giúp, đến lúc đó nhất định sẽ cùng hắn thản nhiên công bố tất cả. Vì lẽ đó coi như có tâm ẩn giấu, cũng nhiều lắm chính là ngắn hạn trong vòng mấy tháng thôi. Không có tác dụng gì, trái lại dễ dàng dẫn đến song phương quan hệ sinh khe hở. Còn nữa, này lại cũng không phải là việc không thể lộ ra ngoài. Làm sao không có thể đối với mọi người kể rõ? Thực sự là trùng hợp, đá phục sinh liền ở trong tay ta. Hạ Nhiên cười nói, cái gì? Đá phục sinh ở trong tay ngươi, bảo bối tử thần thật sự tồn tại, trừ đối với bảo bối tử thần cái gì đều không biết Harry, John, Hermione ba người bên ngoài, Snape, Lupin, Sirius, đều có vẻ siêu cấp kinh ngạc, chính là Dumbledore, cũng lấy làm kinh hãi, trên tay hắn ma trưởng chính là bảo bối tử thần một trong The Elder One đũa phép cơm nguội. Vì lẽ đó bảo bối tử thần chân thực tồn tại, hắn không cảm thấy một chút xíu kinh ngạc Dumbledore còn biết được Harry gia tộc truyền xuống áo. Tàng hình, cũng là bảo bối tử thần chi, chỉ có điều Hạ Nhiên nắm giữ cuối cùng này một cái bảo bối tử thần. Như cũ làm hắn kinh ngạc, hắn đã từng siêu tầm qua bảo bối tử thần, nhưng căn bản không từng có liên quan với đá phục sinh bất kỳ một điểm manh mối. Hạ Nhiên là làm sao thu được đá phục sinh? Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.